Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 223, tuyệt đối mệnh lệnh. Gaia ràng buộc cũng ở cái này phút chốc bị quang ảnh nhóm sở tránh thoát. Vây khốn bọn họ quang cháo bị bọn họ liên thủ đánh nát. Từng mảnh một lóng lánh trong suốt toái phiến phi hướng bốn phía. Thế nhưng Hades lại còn là mỉm cười. Lập tức đánh bắt đầu tay trái hướng về phía trước chỉ một cái. Ra lệnh, lấy vương mệnh lệnh, mỗi người a, phản kháng a. Tại hắn cái này nói mệnh lệnh nói ra khỏi miệng lúc. Hắn trong hai mắt đỏ tươi Asuka cũng từ trong mắt chui ra. Dường như phát ra một tiếng vô hình kêu to. Dương cánh lần quẩn vọt vào phía trước tử sắc kết tinh cầu bên trong. Không sai, vương mệnh lệnh. Lúc này đây Hades dùng chính mình hư không sử ra kỹ năng. Là Lelus Gass tuyệt đối mệnh lệnh. Hades hư không có thể hình thành bất luận cái gì kỹ năng. Bất quá những kỹ năng kia mạnh yếu cùng linh hồn của hắn cường độ có quan hệ. Cũng không phải là dùng hư không hình thành kỹ năng lấy 263 phía sau. Là có thể có nguyên bản một dạng uy lực. Nếu quả như thật có nguyên bản uy lực, cái kia Hades dùng ra một cái dương quang phổ chiếu hoặc là nguyệt nha thiên sung. Có thể quét ngang những thứ này hay là chúng thần. Kỹ năng là Hades hư không hình thành, mà hư không lại là linh hồn hắn toái phiến. Cho nên linh hồn của hắn càng mạnh, hư không cũng sẽ càng mạnh. Nói vậy, dùng hư không sử ra kỹ năng cũng sẽ càng mạnh. Tuy là hắn hiện tại linh hồn cường độ không đủ, không cách nào dùng hư không hình thành một cái cường lực kỹ năng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hư không không có tác dụng. Tỉ như lúc này đây, hắn dùng chính mình hư không tạo thành Lelus Gass. Tuyệt đối mệnh lệnh, tuy là hắn có dự định quá đối với những cái được gọi là chúng thần dưới mệnh lệnh. Thế nhưng suy nghĩ đến làm phản Lelus bên trong, Gass cho tới bây giờ cũng chỉ là đối nhân loại sử dụng. Với là để cho ổn thỏa, hắn đem kỹ năng này dùng ở kết tinh cầu bên trong vô số phổ thông nhân loại linh hồn trên người. Mà khi cái này mệnh lệnh phát sinh phía sau, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Tiếp theo trong nháy mắt, tử sắc kết tinh cầu mặt ngoài nhất thời hiện lên một hồi cường liệt đích quang mang, hết thảy còn cùng kết tinh cầu chặt quấn quýt quang ảnh. Nhất thời phát hiện, chính mình dò vào kết tinh cầu bên trong hấp thu linh hồn nhân loại tinh thần bản nguyên. Trong chăn vô số linh hồn nhân loại hung hăng gặm nhắm đứng lên. E rằng một cái hai cái phổ thông nhân loại, đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng hàng tỷ cái linh hồn cùng nhau gặm nhắm, loại đau đớn này ngay cả những thứ này hay là chúng thần đều không chịu nổi, buồn bực hừ lên. Trọng yếu hơn chính là bọn họ phát hiện mình mới vừa phá vỡ Gaia ràng buộc, rồi lại bị những thứ này phổ thông nhân loại linh hồn cho trói buộc lại, bị cắn tinh thần bản nguyên không pha ra đi ra. Nếu như muốn nhanh chóng thoát đi loại trói buộc này, liền cần quyết chặt đứt chính mình cái kia một đống tinh thần bản nguyên. Cái này là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đối với cái này chút cùng loại linh thể đám gia hỏa, tinh thần bản nguyên di túc chân quý, chẳng khác nào linh hồn của loài người bản nguyên một dạng. Một ngày chặt đứt một ít, tuyệt đối sẽ chịu đến rất lớn thương tích. Hades không chút nào cho bọn người kia suy tính cơ hội. Ở bọn người kia do dự thời điểm, nhanh chóng giơ lên trong tay thương đối với chuẩn bọn họ. Ở nơi này chút quang ảnh thần sắc ngạc nhiên trong, không ngừng bóp cò, bảy chi đạn, mảng lớn bạch sắc viên đạn đánh tới từng cái quang ảnh trên người. Để bọn họ mỗi một người đều hóa thành màu trắng pho tượng. Hades ở mới vừa trong nháy mắt, liên tục dùng vài chục lần bảy chi đạn. Đem các loại quang ảnh thời gian tĩnh chỉ ở trong linh hồn đang không ngừng vỡ vụn. Nhưng mà ở tiếp theo trong nháy mắt, trên trán của hắn màu vàng Alaya ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Chồng chất ở linh hồn hắn không gian vô số quang điểm. Trong nháy mắt đánh về phía linh hồn của hắn bản nguyên. Biến thành từng đạo tinh khiết linh hồn chi lực, chữa trị hắn hư hại linh hồn. Chỉ chớp mắt, hắn mới vừa sử dụng vài chục lần bầy chi đạn mà tạo thành linh hồn tổn thương. Liền được chữa trị hầu như không còn. Chữa trị linh hồn hư hại tốc độ, lại có thể hoàn toàn đuổi kịp tự sử dụng khắc đế tốc độ. Mặc thị lục ở cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong. Đến cùng giết chết bao nhiêu nhân loại a? Hades ở tâm lý than nhẹ một tiếng. Tại hắn từ 11 năm trước trở về đến thời gian bây giờ đoạn lúc. Vừa lúc đụng tới Keidosio Ichiro ở đem Eva linh hồn ý thức. Rót vào Inori trên người. Một ít dư ba đưa tới lần thứ hai thất lạc Giáng sinh. Tuy là virus gây nên cộng minh phạm vi cũng không rộng rãi. Nhưng cũng tạo thành rất nhiều nhân loại chết đi. Mà những cái này người bị chết bên trong, tiến hóa thành công nhân loại, linh hồn của bọn họ cư nhiên toàn bộ tiến nhập Hades linh hồn không gian. Đồng thời hóa thành từng đạo tinh khiết năng lượng linh hồn. Chữa trị hắn cho tới nay linh hồn tổn thương. Khi đó, hắn đầu tiên là khó hiểu. Thế nhưng nghĩ đến chính mình Adam thân phận, cùng với Alaya chúc phúc sau đó, đột nhiên hiểu được. Chúng thần dẫn phát Apocalypse virus về sau, hết thảy tiến hóa thành công linh hồn nhân loại, đều sẽ bị làm Adam trình hắn cho thu tập. Lúc đầu những cái này linh hồn là phải chờ tới nhân loại diệt tuyệt, mới có thể bị chúng thần lấy ra hấp thu. Nhưng là khi hắn người bị Alaya chi ấn về sau, hết thảy đều cải biến, làm Alaya công nhận, dưới đệ nhất Alaya người thừa kế. Ở linh hồn của chính mình tổn thương lúc, Alaya chi ấn liền sẽ vô ý thức phát động, đem mình linh hồn trong không gian linh hồn nhân loại, chuyển hóa thành từng đạo tinh khiết năng lượng tới sửa tu bổ tự thân. Làm hắn hiểu Alaya chi ấn cái này đặc tính sau đó, nghĩ ra một cái phi thường tàn khốc biện pháp để Eva phát động mặc thị lục. Vì linh hồn của hắn bên trong không gian thu thập linh hồn nhân loại, hắn đang sử dụng khắc đế lúc linh hồn tổn thương. Cũng sẽ bị những cái này linh hồn cho nhanh chóng tu bổ. Như vậy thì có thể tạo thành hắn có thể dùng khắc đế tới duy trì liên tục chiến đấu. Cũng tỉ như hiện tại, vài chục lần bảy chi đạn linh hồn thương thế bị trong nháy mắt tu bổ lại. Nhìn mười mấy bị tĩnh thời gian quang ảnh, Hades thân ảnh khẽ động. Sẽ đến bên trái nhất một thân ảnh trước, hắn cũng không còn đi để ý tới bọn người kia đến cùng hình dạng thế nào. Lập tức nâng lên tay phải, đặt ở trên người của hắn, mà một mực trong cơ thể sôi trào thế giới loại, lập tức nhảy cẫng hoan hô lấy, sinh ra một cỗ hình xoắn ốc hấp lực, 2.8 từ cái kia quang ảnh trên người hút đi từng cổ một vật vô hình. Những thứ này hay là thần minh đã từng đều là Gaia đâm tùa. Tuy là bọn họ đã chặt đứt cùng Gaia giữa liên hệ, độc lập đi ra, thế nhưng bản chất cũng không có cải biến. Mà bọn người kia đối với Hades mà nói, chính là một cái khổng lồ, hình người thế giới bản nguyên chi vật. Bất quá quá trình hấp thu cũng là chật vật, mỗi qua mấy giây Hades đều sẽ tiếp tục phát sinh một lớp bảy chi đạn. Đem những này quang ảnh thời gian cho cấm ở. Thuận tiện trong cơ thể hắn thế giới loại duy trì liên tục hấp thu. Đang sử dụng quá bảy chi đạn về sau, linh hồn của hắn lại sẽ bị Alaya chi ấn nhanh chóng tu bổ lại. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, khẩn trương vài chục phút đi qua. Hắn rốt cuộc thuận lợi đem hết thảy quang ảnh đều hấp thu xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.